Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bích Hồ, Giang Sóc Bắc mím môi, tùy ý ba người hi hi ha ha cười, bọn người an tĩnh lại, hắn mới mở miệng, ba vị ca ca đừng chê cười, ta đây là lúc ấy đau đầu nóng lên chịu không nổi. Tìm nước lạnh trà sát, lại cùng một vị tỷ tỷ đổi điểm tâm ăn. Dùng chút loại kém thuốc trị thương, ba người cũng không nhiều hỏi. Ai còn không cái áp đáy hòm bạc đâu. Giang Sóc Bắc đứng dậy, khập khiễng đi rửa mặt trở về. Ba người đã muốn buồn ngủ. Hắn đụng đến chính mình kia giường nhỏ tiền, lại nằm trở về. Phía sau một cái vật cứng người. Hắn đưa tay sờ sờ, mang theo ấm áp in hoa miệng tròn đồ sứ hộp. Mơ hồ có thuốc mỡ mùi. Hắn nắm chặt chiếc hộp. Có hơi mím chặt môi, mở mắt ra ngủ không được, mơ hồ nhớ tới, buổi chiều mềm nhẹ ống tay áo phất qua hai má, từng tia từng sợi hương khí, thậm chí có chút nãi khí, có người cẩn thận cho hắn lau tay tâm nách, sau đó thượng dược, xoa bóp massage, như vậy ôn nhu thủ pháp, cẩn thận chiếu cố, là cái cô nương đi. Ngày thứ hai, cứ theo lẽ thường như thế. Bích Hồ sai sử ngày hôm trước tiểu nha đầu kia, giúp đem Tống Ngọc Nhi hầu hạ hào, đi theo tiền điện, Bích Hồ, nha đầu kia mau mau táo táo, vạn nhất xảy ra sai lầm như thế nào cho phải. Tống Ngọc Nhi sắc mặt không kiên nhẫn, tiểu thư, ta đã cùng nàng nói hay lắm, đến thời điểm cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nàng im lặng đợi chính là, Bích Hồ cũng nghĩ bồi tiểu thư đi, nhưng là Bích Hồ dạng này. Đây không phải là cho tiểu thư mất mặt nha. Bích Hồ nhẹ giọng chậm nói. Tống Ngọc Nhi nhìn Bích Hồ treo tay bộ dáng. Cũng hiểu được khó coi. Vẫn là gật đầu. Đôi kia kinh sợ nha đầu dơ dơ lên. Kamani, ngươi tên gì Nhi? Hồi chủ tử lời nói. Nô tỳ nhiều tiền, tiểu nha đầu kia rụt rè. Phốc, Tống Ngọc Nhi một chút cười ra tiếng. Này cái gì danh Nhi? Tục không chịu được tiểu nha đầu đỏ mặt không dám nói nhiều. Như vậy đi, sau này coi như là theo ta. Ngươi theo Bích Hồ, gọi Bích Ngọc đi. Bích Ngọc tại chủ tử ban tên cho tiểu nha đầu vội vàng theo dập đầu. Gật gật đầu, kia hôm nay ngươi liền theo ta đi. Có được nhớ kỹ, hào phóng chút, thuận thuận lợi lợi. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, có ngươi dễ chịu. Tống Ngọc Nhi gõ nói là... Bích Ngọc không dám mần ni tiểu nha đầu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tống Ngọc Nhi là xác định vững chắc quý nhân. Bọn họ loại này nha đầu. Nếu có thể theo như vậy cái chủ tử. Sau này có thể so với hiện tại tại đây địa phương sống qua tốt quá nhiều. Ăn xuyên dùng ở, loại nào không hơn mấy cái đẳng cấp. Về sau cũng không cần người nào đều có thể cho sắc mặt nhìn. Chờ đưa đi Tống Ngọc Nhi. Bích Hồ lại đi ngao dược, nhân tiện làm cháo đồ ăn, lúc này mới xách hộp đồ ăn đi ra ngoài. Bích Hồ nghiêng tai lắng nghe, không có động tĩnh, dự tính lại đang ngủ. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đến cửa đi vào trong, đến gần lại là ngẩn ngơ. Trên giường từng tầng chỉnh tề, người lại là mất bóng. Nàng tiến lên vài bước, đang muốn buông xuống hộp đồ ăn liền đi. Ngươi có mục đích gì? Thiếu niên thanh âm khàn khàn, khó được không phải nội thị nhóm nhất quán sắc nhọn tiếng nói. Bích Hồ một chút xoay người lại, hắn liền đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng, thấy nàng non nớt bộ dáng cũng là ngẩn ra, hiển nhiên không hề nghĩ đến đúng là như vậy cái tiểu nha đầu. Ngươi bây giờ lão đứng lên không tốt, vẫn là nằm đi, nàng nhìn đùi hắn, không nhịn được nói, Giang Sóc Bắc mặt không chút thay đổi. Khập khiễng đi đến bên giường ngồi xuống, để mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi là ai? Bích Hồ tiến lên tại tiểu bàn vuông thượng mở ra hộp đồ ăn. Cầm ra thả thịt băm cháo, cũng hai cái thanh đạm lót dạ, kia lót dạ thượng còn phóng một cái bánh bao, đem chiếc đũa đưa cho hắn, ăn cơm trước đi, ăn xong liền uống thuốc, chân của ngươi cũng muốn bôi thuốc thấy hắn không tiếp. Ta gọi làm Bích Hồ. Là uy vũ tướng quân Tống tướng quân đích nữ Tống Ngọc Nhi bên người thị nữ. Ngươi vừa mới hỏi ta có mục đích gì? Nàng nhẹ nhàng cười, bên cạnh đầu. Vành tai oánh trắng, một viên hồng chí điểm xuyết này thượng. Giang Sóc Bắc hơi sửng sờ. Nàng nói tiếp, ta không có gì mục đích, bất quá là ngày ấy gặp ngươi bị đánh, nghĩ muốn, ngươi xem chính là như vậy hư nhược rồi, kia hèo lợi hại như vậy, đánh lại không phải đánh chết nha, lúc này mới muốn cứu ngươi. Hơn nữa, ngươi xem, ta cũng cắt đứt tay, có bao nhiêu dư dược, cũng chia cho ngươi một chén đi. Giang Sóc Bắc thu hồi ánh mắt, nhận lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Bích Hồ lại nói, ta biết ngươi là không tin, các ngươi trong cung người đều là như vậy, chính là muốn phải giúp chuyện mà thôi. Cố Tình Yêu nghĩ nhiều, ta tại tướng quân phủ làm tiểu thư nha đầu thời điểm, ngày thường đi ra ngoài cho tiểu thư mua chút đồ ăn, thấy tên khất cái cũng sẽ cho mấy cái bánh bao đâu. Thuận tay sự, thì nói vì thế đáp mấy cái bạc, được bà có tính mạng quan trọng sao? Hắn hô lỗ liền một bát cháo ăn xong bánh bao. Đem lót dạ cũng ăn sạch sẽ, lau miệng, bưng lên chén thuốc rót xuống. Bích Hồ xem bất quá, đem trên tay quyên khăn đưa qua. Giang Sóc Bắc âm u nhìn nàng, Bích Hồ cũng không e ngại, lại nâng nâng cằm, chống tay không chịu thu về, đi hắn trước mặt đưa tiễn. Giang Sóc Bắc nhìn nhìn, tấm khăn rất sạch sẽ, thêu đơn giản ba lượng đóa tiểu hoa, nhìn ra, là có chút năm trước, hắn lấy tới lau miệng, niết ở trong tay, lại nói, ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy, nếu là thật sự là thuận tay, làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này nhi, đáp lên nhiều bạc như vậy, còn cố ý tìm thuốc mỡ, tự mình làm ta lau người thượng dược, ấn xoa niết chân. Hôm nay lại đây đưa ăn, hừ, một cái hơn 10 tuổi nha đầu, vừa mới tiến cung không lâu, ta tuy tin ngươi thật không có ác niệm, nhưng ngươi nhất định có mưu đồ mưu kế, hoặc là nói, sau lưng ngươi người nọ là ai, đối phương muốn cho ta làm cái gì. Bích Hồ đôi mắt đích sắc hết sức chân thành, không có tính kế ý tứ, nhưng như hắn theo như lời, tuyệt không có khả năng này thật sự không mục đích gì. Mới 17 tuổi thiếu niên, Bích Hồ nghĩ, hắn còn thật không hổ là tương lai Giang Hán Công, ngươi cười cái gì, nghe Giang Sóc Bắc lạnh giọng hỏi, Bích Hồ mới phản ứng được chính mình thế nhưng không tự chủ bật cười. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, coi ngươi như là cái hảo xem đại ca ca, ta luyến tiếc ngươi chết đi, về phần ngươi ở này, trước đó ta liền thấy qua ngươi, khi đó vừa theo tiểu thư tiến cung. Ngươi đến đi đi, vài lần gặp ngươi tiến này phòng, ta liền cảm thấy ngươi người này hảo xê mon sơ, bọn họ đều nói hoạn quan đều là bộ mặt đáng ghét. Tâm tư ngoan độc, nhưng ngươi ta xem không giống, nàng vừa nói, tay chân lanh lẹ dọn dẹp bát đũa, đem hộp đồ ăn đóng thượng, đi đến trước mặt hắn thân thủ, nhanh chút cho ta thuốc mỡ, ta cho ngươi thượng dược xong lại xoa bóp. Đừng nhìn ta tiểu, ta thường xuyên cho nhà ta tiểu thư ấn thủ pháp tính lão luyện. Giang Sóc Bắc không nghĩ đến nàng đã vậy còn quá không mặt không mũi, khởi lên lại nhìn này bất quá một cái còn chưa cập kê tiểu nha đầu mà thôi, tâm tư còn thuần trĩ, liền tính phía sau có người, nàng nên cũng là lý giải không nhiều, khó xử nàng để tránh không có ý tứ. Hắn thật là cái tiểu thái giám, nhưng là này mãn trong cung, hạ đẳng người có thể làm hơn, có thể bù lại tội cũng nhiều, thu mua một cái, làm cái ám tuyến, cũng là thập phần thường thấy. Có lẽ, nàng là vì nhà nàng tiểu thư kia đến. Ngươi nhanh chút a, ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian, nếu như bị người nhìn thấy, lại muốn nhiều sinh thực nhiều thị phi, tiểu thư nhà ta nhưng không cho ta ầm ĩ gặp chuyện không may đến. Nếu là biết ta quản của ngươi nhàn sự, nhất định thập phần tức giận. Giang Sóc Bắc nghe nàng lời nói, thấy nàng thần sắc cũng không nói dối, liền nghi ngờ, thật chẳng lẽ là gặp cái ngốc tử, gì cũng bất đồ. Nàng lập tức tiến lên, lấy đặt vào tại đầu giường thuốc mỡ, hoan một khối, vén lên hẳn ống quần. Giang Sóc Bắc vội vàng lui về phía sau, nàng bất ngờ không kịp phòng, hắn thương nhưng luống cuống. Dụng cả tay chân sau này hoa lạp, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận, hai mắt cũng sáng lên, mím chặt môi, lúc này đến xem như nhìn ra một điểm người thiếu niên bộ dáng đến. Ngươi, hắn muốn nói cái gì? có thể nhìn tiểu nha đầu này vẻ mặt vô tội, vừa muốn đối phương còn là cái tiểu cô nương, quả nhiên là không hiểu. Hắn thân thủ đè xuống ống quần, tiểu nha đầu, ngươi là cái cô nương, sau này, không nên như vậy tiếp cận nam nhi, nói xong, hắn giật mình lại nghĩ đến, có lẽ đối phương căn bản không đem hắn cái này thái giám làm nam nhân. Nhất thời, sắc mặt lại phát hắc khởi lên, Bích Hồ gặp người này nói xong lời, sắc mặt kia lại âm trầm xuống dưới, gật gật đầu, lại ngón tay giữa đầu vươn ra đến, ta đây đã muốn như vậy, liền lần này cho ngươi ấn, như thế nào, Giang Sóc Bắc nhíu mi còn tại do dự, Bích Hồ ỷ vào tuổi còn nhỏ, dứt khoát hạ thấp người liều mạng khởi lên, ngồi ở ghế nhỏ thượng, nhấc lên đùi hắn cẩn thận cho hắn thượng dược, cứ việc trong lòng nhận định tiểu nha đầu này phía sau có người. Giang Sóc Bắc vẫn là không tiền đồ mềm lòng xuống dưới. Hắn là tội thần chi nhánh họ hàng xa, năm đó một hồi buộc tội, tham ô án liên lụy rất rộng, quan tứ phẩm Giang đại nhân bị đẩy ra làm đầu sỏ gây nên người chịu tội thay. Cả nhà sao chả mà ni này thời đại chú ý liên lụy, Giang gia toàn tộc bị nhốt vào đại lao, tất cả mọi người bị đánh lên nô tịch, nam bán làm cu ly, nữ thử sao, đi chỗ nào tự nhiên là không cần nhiều lời, năm đó Giang Sóc Bắc còn là cái 10 tuổi hai tử. Bị nhà mình phụ mẫu đối ngoại nói cấp chứng không có. Sau đó suốt đêm tiễn bước, đáng tiếc Giang Sóc Bắc vận khí không tốt, ngồi thuyền kia nửa đường lật, hắn bị người cứu lên đến, lại là cái gì cũng không có. Bên ngoài ăn xin chạy nạn một năm, một cái lão khất cái thấy hắn lớn tốt, hảo ăn hảo uống hống mấy ngày. Giang Sóc Bắc liền tin hắn, được, cứ như vậy. Bị này lão khất cái 4 lượng bạc bán đổ bán tháo, cho bán đến nhân nha tử trong tay. Giang Sóc Bắc bướng bỉnh, cùng nhân nha tử đối nghịch, đắc tội người, này không, chằn chọc, liền cho hắn bán đến trong cung, thành tiểu thái giám ân y hắn tại trong cung chịu không ít khổ đầu. Vài năm nay, theo 10 tuổi bắt đầu đến bây giờ, vậy thì thật là trong mật vàng ngâm đại, nhân tình ấm lạnh, thấy được quá nhiều. Hắn một chút nhìn ra nha đầu kia đối với hắn xem như thật sự không có gì ham. Chỉ là chính là như vậy, hắn mới càng thêm không dám nhường nàng tiếp cận, hắn không nguyện ý, lại bị lừa, chỉ là xa cách nhiều năm đích thật tâm tương đãi. Đối với này cái 17 tuổi hai tử mà nói, vẫn là quá có lực hấp dẫn. Bích Hồ cho hắn hảo sinh đè xuống một lát, Giang Sóc Bắc liền không để nàng động. Mặt âm trầm, ngươi cũng là cái cụt một tay, vẫn là tiết kiệm một chút nhi khí lực đi, đến thời điểm làm hư hại công sự, hình phạt xưởng cũng không phải là như vậy dễ vào. Bích Hồ một chút cười môi mắt cong cong. Cảm ơn ca ca, đúng rồi, ngươi gọi cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, ta không có tên, bọn họ cũng gọi ta tiểu Giang Nhi, Giang Sóc Bắc buông mi. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nay thành hoạn quan, cô phụ cha mẹ chờ mong, cắt đứt Giang gia huyết mạch, mất hết thể diện gia tộc, hắn là Giang gia tội nhân, một cái hạ đẳng hoạn quan, có cái gì tư cách, lại gọi từng tên đâu. Kia Giang ca ca, ta đi. Bích Hồ thấy hắn lại cảm xúc không tốt. Quyết định hay là trước đi, người này không phải có thể đồng tình, hắn không cần thiết. Gặp Bích Hồ xách hộp đồ ăn đi vài bước. Giang Sóc Bắc nhịn không được hô, chờ chờ, nàng quay đầu, hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghi hoặc. Bạc ta sẽ trả cho ngươi, bao gồm những thuốc này, hỗ trợ của ngươi, ta sẽ không nợ ngươi, Giang Sóc Bắc nghiêm túc nói xong. Bích Hồ cũng thật rõ ràng gật đầu, ngươi nguyện ý còn liền tốt nhất, những kia bạc ta cũng toàn đã lâu đâu, không nghĩ đến nàng sẽ như vậy nói. Giang Sóc Bắc nghẹn. Chờ mắt nhìn nàng mở hé cửa, thò đầu ngó giáo giác một phen sau đó cẩn thận ra ngoài. Hết chương.